khó trách Lệ Bình mỗi lần nhìn thấy ta đều lần ra xa, nàng là sợ ta cũng đem nàng đẩy xuống nước sao? Nghe được lời nói táo bạo của Mạnh Điệp Vũ, Thường Hy thở dài một tiếng, chuyện khi đó quả nhiên là do một tay Thẩm Phi Hà bày ra. Thấy được thần sắc kiên định của Mạnh Điệp Vũ, nàng cũng không nhiều lời, món nợ này nàng ấy nhất định sẽ đi thu. Đã đến lúc rồi, có cần qua giúp một tay không? Minh Sắt nhìn về phía rèm cửa nói. Thường Hy khẽ cắn răng, ta cũng đi, không được. Minh Sắt và Mạnh Điệp Vũ kêu lên, khó có được thời điểm hai người cùng ý kiến. Minh Sắt nhanh chóng giải thích nói. Dương Lạc Thanh từ tay mẫu thân ta lấy được thuốc rất lợi hại, ngươi có thai đi xem náo nhiệt làm cái gì? Huống chi thái tử còn không phải thiết kế chiêu sau sao? Đại ca ngươi cũng sẽ kịp thời xuất hiện, đợi đến lúc đó sẽ có người đi xem náo nhiệt, ngươi vội cái gì, đứa nhỏ mới là quan trọng. Đại ca của ta, nơi này còn có chuyện của đại ca ta. Chấm, Thường Hy kinh ngạc nói, nàng không biết còn có việc này. Minh Sắt cảm thấy lỡ lời, có chút luống cuống tay chân, nói. Các ngươi từ từ tán gẫu đi, ta đi trước hỗ trợ. Ta sợ đại ca ngươi một người không chống đỡ được. Này, đợi đã, Thường Hy vội vàng hô, đáng tiếc Minh Sắt còn chạy nhanh hơn cả thỏ, trong nháy mắt chỉ thấy rèm cửa đung đưa. Mạnh Điệp Vũ vỗ vỗ tay nhìn bộ dáng kinh ngạc của Thường Hy, hết sức vui vẻ nói. Ngươi cũng có chuyện không ngờ tới, rất tốt, ngươi tiếp tục ở đây buồn bực lo lắng đi, ta phải đi thu lưới. Nhớ kỹ dược tính của thuốc kia rất lợi hại, không được đi xem náo nhiệt, cẩn thận đả thương tiểu hài tử. Nhìn bộ dáng nghênh ngang rời đi của Mạnh Điệp Vũ, nàng có cảm giác mình phải hạ hỏa. Góc truyện audio.com, từng người một rất khinh người. Đã ai xem bộ phim Khi Thần Tình Yêu Đến chưa? Cái gì gọi là duyên phận? Bộ phim này chính là bằng chứng tốt nhất cho duyên phận. Khách chương.